Siêu cấp cưng chiều. Chương 668, đơn giản vì không muốn họ sống yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm tối, chú Tông xác nhận món đồ đấu giá đã được đưa đến phòng đấu giá rồi gọi điện cho Lê Tiếu. Lúc này, cô và Lạc Vũ đã đến dưới lầu khu phòng đấu giá. Thương Úc không đi cùng. Thân là cậu chủ thương thị, anh xuất hiện ở Park Ma rất thu hút sự chú ý của mọi người. Phòng đấu giá Mộ Thị nằm ở khu thành cũ của Park Ma. Kiến trúc chủ đạo là tòa nhà Tây kiểu cũ mang cảm giác niên đại cổ xưa. Lạc Vũ lái xe sợ ngây người vì một loạt hành động của Lê Tiếu. Hai tay cô ta vịn vô lăng, không ngừng liếc trộm Lê Tiếu. Muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng. Lê Tiếu bắt được ánh mắt quan sát của Lạc Vũ, kéo gấu váy dựa lưng ghế. Lạc Vũ vuốt sống mũi. Mợ không muốn đấu giá vì họ nâng giá gấp đôi sao? Chắc không đến mức thế nhỉ? Dựa theo sự hiểu biết của cô ta đối với Lê Tiếu. Đồ có đắt cách mấy? Đừng nói là nâng giá gấp đôi. Nâng 200 lần cô cũng mua bằng được. Quản lý nhìn quanh, xoa tay cười gượng. Phó Tổng Giám Đốc Phạm. Làm thế không hay lắm đâu. Nếu hai bên là quan hệ hợp tác chiến lược, hỗ trợ cho nhau cũng hợp lẽ. Phạm Mị cười lạnh hất tóc. Có gì không hay? Phòng đấu giá Mộ Thị của nhà ta, chứ đâu phải của Venus. Làm theo lời tôi nói. Quản lý thấy Phạm Mẫn Lễ không ngăn lại, không thể làm gì khác hơn ngoài nhắm mắt vào phòng bảo hiểm. Lê Tiếu ở dưới bậc thang nghe rõ cuộc trò chuyện này. Ngước mắt nhìn bảng hiệu phòng đấu giá Mộ Thị. Đi thôi, Lạc Vũ, mợ cả. Cô ta tận mắt chứng kiến Lê Tiếu mất kiên nhẫn xoay người rời đi. Hoàn toàn không hiểu được ý cô. Còn chưa vào cửa phòng đấu giá. Sao lại đi rồi? Lê Tiếu khom người chui vào ghế phó lái. Chờ Lạc Vũ lên xe. Cô ra hiệu về phía đường xe chạy trước mặt. Đến trung tâm thương mại. Lê Tiếu bẻ cổ tim tư thế thoải mái. Thờ ơ nói. Không, đơn giản vì muốn gây rắc rối cho bọn họ. Lạc Vũ, cách chương.